Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 32, 32, bơi và cứu người 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn bảo Tô Ân Minh đưa đứa trẻ được cứu về nhà. Sau đó, cô nói với Hạ Diên và Trần Dữ Phàm, hai người đến nhà em đi, thay quần áo ướt ra trước, đợi khô rồi mặc lại. Nói xong, Tô Vãn gọi thêm mấy anh em họ, dẫn đầu đi trước. Lúc này Lục Oánh mới chú ý đến Tô Vãn. Cô ta cũng phải mất một lúc mới nhận ra Tô Vãn chính là người đã cãi nhau với mình trên tàu hỏa. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Vãn, cô ta định mở miệng từ chối, nhưng thấy Hạ Diên và Trần Dữ Phàm đã đi theo hướng của Tô Vãn. Ngay cả Phương Vân Tuệ và những người khác vốn đang đứng cùng cô ta cũng đi theo. Lục Oánh dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, cũng bước theo. Hạ Diên và Trần Dữ Phàm đều cao trên 1m8, thế hệ trước của nhà họ Tô. Mấy anh em Tô Ái Đảng đều trải qua thời kỳ khó khăn. Ăn uống không đầy đủ nên vóc dáng cũng không cao. Mấy năm gần đây, cuộc sống khá hơn. Mấy anh em Tô Ân Minh cũng đang trong độ tuổi phát triển. Vì ăn uống đầy đủ hơn, Tô Ân Minh và Tô Ân Hảo 14, 15 tuổi đã cao gần 1m7. Vì vậy, Tô Vãn bảo Tô Ân Minh và Tô Ân Hảo mỗi người vào phòng lấy một bộ quần áo ra cho Hạ Diên và Trần Dữ Phàm mặc. Hai người thay quần áo xong đi ra, áo thì còn được, quần thì ngắn hơn một đoạn, đành phải tạm chấp nhận vậy. Nhìn thấy Hạ Diên mặc bộ quần áo cũ kỹ, màu đen xì, lại còn ngắn hơn một đoạn, Lục Oánh lại muốn mở miệng nói, nhưng bị Phương Vân Tuệ bên cạnh ngăn lại. Tô Vãn dám chắc chỉ cần Lục Oánh cào nhau một câu nữa thôi là cô sẽ đuổi cô ta ra ngoài. Cái loại người gì vậy chứ? Muốn làm tiểu thư thì về nhà mình mà làm. Lúc này, người lớn trong nhà đều ra đồng làm việc. Tô Vãn cùng mấy anh em họ làm tròn trách nhiệm chủ nhà. Dưới bóng cây trong sân, lấy kẹo và bánh quy mình mua về. Chiêu đãi Hạ Diên và bạn của anh. Tô Vãn vẫn còn nhớ chuyện trên tàu hỏa hôm đó, cộng thêm chuyện vừa nãy, ấn tượng của cô về Lục Oánh cực kỳ xấu. Vì vậy, khi lấy ghế ra, cô cố tình tách Lục Oánh khỏi Hạ Diên, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Hạ Diên. Mọi người trò chuyện với nhau, bạn bè của Hạ Diên hỏi về lịch sử của những ngôi nhà cổ trong làng. Tô Vãn kể lại những gì mình biết, sau đó Tô Ân Minh và mấy người khác bổ sung thêm một số thông tin. Tô Vãn lại hỏi họ tại sao lại đến đây. Trần Dữ Phàm nói, bọn anh muốn đi khắp nơi để ngắm nhìn non sông gấm vóc của Tổ quốc. Khi đến ga tàu, nghe một bác nói ở đây có nhà cổ và một cái hồ. Thế là bọn anh đến đây. Tô Ân Hằng, người nhỏ tuổi nhất, cũng không sợ người lạ. Nghe vậy liền nhìn Trần Dữ Phàm như nhìn kẻ ngốc, nói, chỉ có mấy cái nhà cũ và một cái hồ, có gì đẹp đâu, rảnh rỗi, cách chương.